xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3758, bị oan uổng viết từ khúc người, 53. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater H. Haro Aaron, người ý nghĩ rất nguy hiểm phiêu miểu, may mắn nhóm vẫn còn, ta cũng bị hù dọa ngân hoàn, ai nói không phải đâu. Vừa mới xuất quan, liền đến như thế một cái quả thực yếu nhân mạng già, thượng quan vân cố ta tưởng rằng độ kiếp nhóm là bị thiên kiếp bổ không có. Lúc ấy ta liền tại tỉnh lại, nếu là chính mình không nóng nảy độ kiếp liền tốt, nói không chừng nhóm không có việc gì, Emmanuel, hẳn không phải là tiểu tử ngươi độ kiếp xảy ra vấn đề, cụ thể vấn đề gì ta cũng không biết giáo hoa bên kia là tình huống như thế nào, Billy, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta nhóm có chút không giống sao? Các ngươi nhìn, giáo hoa danh tự lóe lên, đặc biệt phát sáng, còn có một loại lưu động quang mang, lại nhìn chúng ta, liền không có loại kia quang mang, Billy, các loại, giáo hoa danh tự thượng lưu động quang mang cũng không có, Emmanuel, ta còn phát hiện một chuyện, chúng ta có ảnh chân dung, bất quá tựa như là ngầm thừa nhận ảnh chân dung, chẳng lẽ có thể thay đổi sao, Emmanuel, ta đã đổi lại mình ảnh chân dung, có phải là nhìn rất xuất khí dáng vẻ tử vân, ta đi. Emmanuel, ngươi vậy mà là cái kim mao quái còn là mắt lục con ngươi, ngươi có phải hay không có yêu tộc huyết thống? Lúc này, Billy cũng đã đem ảnh chân dung đổi, cũng là như Emmanuel đồng dạng, thay đổi một tấm chính mình cho rằng đẹp trai nhất ảnh chân dung, là mặc quân trang tấm kia, Mạc Vân Thiên, cái kia Billy nhất định là cái hồng mao quái, Billy, Emmanuel. Đương nhiên, Mạc Vân Thiên cùng Tử Vân rất nhanh liền kịp phản ứng, bọn họ hẳn là chủng tộc vấn đề. Nhắc tới, bọn họ nhóm là có thể phát ảnh chụp nhưng cần bản thân bên này có cái kia công năng mới được. Ví dụ như, Star Thế Giới, khẳng định là có phát ảnh chụp công năng. Hiện Đại Thế Giới, cũng là có. Nhưng là Thiên Hiệp Thế Giới Ma Pháp, giống như không có cái kia công năng. Nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện trong nhóm nhiều rất nhiều công năng, đều có thể phát ảnh chụp. Margaret, các vị, các ngươi cảm thấy ảnh chân dung của ta xem được không? Ta vừa mới phát hiện, nhóm có thể chụp ảnh. Chỉ cần dùng ý niệm khống chế, muốn chụp nơi đó liền chụp chỗ nào, đặc biệt thuận tiện ta vừa rồi cố ý thay đổi một kiện ta hoa lệ nhất váy nhỏ, đeo đẹp mắt nhất châu báu, cầm ta lợi hại nhất ma pháp trượng, quả thực hoàn mỹ. Margaret dài một tấm phương Tây gương mặt ngũ quan khá là sâu thẳm, lại hiếm thấy nắm giữ một đầu màu đen trường quyền phát phối hợp nàng cao quý lộng lẫy lại thời thượng váy, xác thực đặc biệt đẹp đẽ. Coi như từng cái thế giới thẩm mỹ quan có chỗ khác biệt, bọn họ đều cảm thấy Margaret xác thực đẹp mắt. Đón lấy Tử Vân cũng cho chính mình thay đổi một tấm mặc áo trắng tiên khí bồng bềnh ảnh chân dung. Xích Tiêu cũng vì chính mình quay chụp một cái khá là học xoáy khí góc độ, là tựa ở một cái lô bên cạnh đem ảnh chân dung đổi thành chính mình. Mạc Vân Thiên liền tương đối nghiêm túc giống như một cái cán bộ kỳ cựu đồng dạng, cho mình chụp một tấm đang tĩnh tọa ảnh chân dung, biểu lộ nghiêm túc nhất giống lần thứ nhất chụp ảnh người. Tấm này ảnh chân dung thay đổi đi về sau, dẫn tới trong nhóm người cười vang không thôi, Mạc Vân Thiên, bất quá là một tấm ảnh chân dung, mọi người nhận biết chẳng phải tốt, thượng quan vân cố, không hổ là sư phụ ta. Góc truyện audio.com, vuốt đuôi nịnh bợ về sau, thượng quan vân cố cũng vì chính mình quay chụp một tấm, dẫm đang phi kiếm bên trên, nhất phi trùng thiên ảnh chân dung, Xích Tiêu, không khỏi trung nhị, Tử Vân, có bị cười đến, Mạc Vân Thiên, ân, không sai, dẫm phi kiếm tư thế rất tiêu chuẩn, không hổ là đồ nhi ta. Cách chương.